Vô địch kiếm vực, chương 1206, độc chiến 10 đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Giai, chàng trong sở hữu tất cả đế giả, kinh hãi địa nhìn Dương Diệp, tại bọn hắn trong mắt, ngoại trừ kinh hãi, còn có khó có thể tin. Hư Giai, thì ra là đế giai phía trên, cái bảo vật, cả Minh Ngục Đại Lục một tay đều đếm lại đây à. Mọi người không nghĩ đến Dương Diệp trong tay vậy mà còn có này đẳng cấp thần vật. Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo đẳng cấp cường người sắc mặt cực kỳ khó coi rồi đứng dậy. Dương Diệp tay phải hướng phía trước nắm chặt, một thanh huyết kiếm dựa vào không xuất hiện trong tay hắn. Tay cầm huyết kiếm một khắc này, một cỗ tia máu đột nhiên từ hắn dưới chân bay lên, sau đó đem hắn bao khỏa rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng sát khí cùng sát ý cùng với lệ khí trong nháy mắt tuôn ra hiện trường trong Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo đẳng cấp đế giả. Sát, tia máu bên trong, Dương Diệp hung ác thanh âm vang triệt mà lên, gần như là thanh âm vang lên một khắc này, một đạo huyết quang tại chàng trong thoáng qua một cái. Chỗ xa, cái kia Tiêu Thiên Thân tại chỗ cứng ngắc, một đạo tươi huyết tự hắn giữa lông mày kích xạ mà ra, Tiêu Thiên hai mắt trợn tròn, đến cái chết một khắc này. Trong mắt đều dẫn khó có thể tin cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ đến chính mình đường đường Huyền Thiên Tông tông chủ, lại bị một thánh giả cảnh huyền giả một kiếm dây giết. Liên hoàn thủ chi lực đều không có, chết không nhắm mắt, chuyển trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thân biến mất tại chàng trong. Sau một khắc, một đạo huyết quang lần nữa thoáng qua một cái. Chỗ xa một gã Thương Thủy Tông đế giả cùng Tiêu Thiên như vậy, giữa lông mày kích xả xuất một đạo tươi huyết, tại hắn sau lưng. Là bị tia máu bao khỏa Dương Diệp. Chuyển trong nháy mắt, này tên đế giả thi thân thể biến mất ngay tại chỗ. Này một khắc, chàng trong mọi người bình tĩnh trở lại rồi. Liên thủ giết hắn, giết hắn. Diệt Thế Đạo một gã Lam Bào lão giả thất thanh giận dữ hét. Chàng ở bên trong, vô số đế giả hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Mà Kiếm Minh bên này đế giả cũng không nhàn lấy. Tại Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông đắng cấp cường người động thủ một khắc này, liền liền xuất thủ. Diệt Thế Đạo cùng Thương Thủy Tông đẳng cấp đế giả mới trùng đến Dương Diệp trước mặt, mà lúc này, một mảnh huyết sắc kiếm khí đột nhiên tự Dương Diệp chỗ đứng hoành trảm mà ra. Xem thấy này phiến huyết sắc kiếm khí, Diệt Thế Đạo đẳng cấp đế giả cường người đại hãi, liền liền hướng về sau chớp mắt mở đến, không dám cứng rắn nói tiếp kiếm khí, mà trong đó nhỏ tên đế giả né tránh không kịp, chỉ có thể đối bính này đạo kiếm khí. Oanh oanh oanh. Đếm tên đế giả trực tiếp bị này đạo huyết sắc kiếm khí oanh đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài, trong đó hai tên đế giả thân đều thiếu chút bị phân ra mở đến, mà còn có hai tên đế giả hai bàn tay càng là trực tiếp bị một kiếm chạm trở thành lưỡng nửa, nếu như không phải né tránh nhanh, cả thân chỉ sợ đều đã trải qua bị chạm rồi khai a lý. Xem thấy này một màn, chàng trong Diệt Thế Đạo đẳng cấp cường người trong nội tâm hãi đến rồi cực điểm. Như thế thánh giả, như thế thánh giả. Không chỉ là Diệt Thế Đạo bọn người cường người đầu có chút mộng, tựu là Kiếm Hư bọn người giờ phút này cũng là bị Dương Diệp trấn trụ, coi như là cầm lấy hư giai bảo vật, cũng không có lý do cường đến cái trình độ á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Táng Thiên Tài Vẫn Thần Sơn hấp thu kiếm vô cực sát ý cùng lệ khí về sau, trực tiếp tấn cấp làm hư giai. Phẩm giai tăng lên, hắn uy lực tự nhiên cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Mặc dù không có để Dương Diệp sát ý tăng lên tới niết bàn cảnh, nhưng là, lúc này này Táng Thiên nổi, thế nhưng mà được cho lấy lúc đó kiếm vô cực cái kia chút ít sát ý cùng lệ khí. Phải biết, lúc đó việc này sát ý cùng lệ khí tại Vẫn Thần Sơn đỉnh lúc, tựu là liên đế giả cũng không dám tới gần á. Hơn nữa, cái sau đó, đã là đế giai Táng Thiên đều hàng phục không được việc này sát ý cùng lệ khí, có thể tưởng tượng. Việc này sát ý cùng lệ khí là kinh khủng cờ nào. Mà bây giờ, Dương Diệp nắm giữ việc này sát ý cùng lệ khí. Vốn Táng Thiên tích hàm sát ý cùng lệ khí đã trải qua có thể uy hiếp đế giả. Bây giờ, lại tăng thêm kiếm vô cực việc này sát ý cùng lệ khí. Uy lực kia tự nhiên là hiện lên lần đếm tăng lên đấy. Hơn nữa, lại tăng thêm Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý. Uy lực kia, sẽ là kinh khủng cờ nào. Có thể nói, không cần trung cực bản nhất niệm trong nháy mắt sát, tựu là tùy tiện một đạo kiếm khí đều có thể đủ sát đế giả. Chàng ở bên trong, Dương Diệp dưới chân, một đạo tia máu tiếp theo một đạo tia máu từ Dương Diệp bàn chân dâng lên, bị tia máu ngăn lại, Mọi người nhìn không tới Dương Diệp lúc này tình huống, nhưng là, mọi người cảm thụ đạt được Dương Diệp sát ý, đặc biệt Diệt Thế Đạo những cái. Kia cường người, Dương Diệp sát ý cùng hơi thở một mực tại nhấn chìm lấy bọn hắn. Sát, ngay tại lúc này, tia máu bên trong lần nữa truyền đến Dương Diệp thanh âm. Sau một khắc, Dương Diệp cả người hóa thành một đạo tơ máu biến mất tại chàng trong. Đường Dương Diệp biến mất một khắc này, chàng trong Diệt Thế Đạo đẳng cấp đế giả tóc gáy trong nháy mắt thụ rồi đứng dậy. Chàng trong hơn nhiều đế giả còn không bình tĩnh trở lại, Diệt Thế Đạo một gã lam bào lão giả giữa lông mày liền trực tiếp bắn ra rồi một đạo tươi huyết. Dây sát, không hề huyền niệm dây sát, sát, giết hắn, đừng lưu thủ. Chàng ở bên trong, một gã Diệt Thế Đạo đế giả cuồng loạn gào thét rồi đứng dậy. Nhưng mà hắn thanh âm vừa dứt xuống, một đạo huyết sắc kiếm quang tự hướng về hắn mãnh liệt bắn mà đến. Này sao đế giả đại hãi, cũng may hắn giống như là sớm có chuẩn bị. Tại huyết quang xuất hiện một khắc này, hắn đầu tựu có chút lệch lạc. Tên lão giả kia nửa bên hai má đều bị nạo xuống, tươi huyết như trụ. Mà lúc này, còn lại những cái kia đế giả liền liền xuất thủ, chàng trong vô số đạo năng lượng quyền ấn cùng trường ấn, còn có các loại huyền kỹ phô thiên che địa hướng về Dương Diệp oanh đi. Hơn 20 tên đế giả tề tề xuất thủ, uy lực kia sao mà khủng bố. Cả tận thế thành bên ngoài không gian đều quy liệt rồi mở đến, mà cái kia kiếm hư bọn người cũng là sắc mặt biến đổi. Lúc này việc này Diệt Thế Đạo đế giả cường người là bị Dương Diệp sát xuất chân hỏa nữa à, xuất thủ. Kiếm hư thanh âm rơi xuống, hắn cùng Tử Kinh Thành còn có Dương Diệp khôi lỗi hướng về cái kia Diệt Thế Đạo đẳng cấp cường người xong qua. Chàng ở bên trong, từng đạo huyết sắc kiếm khí không ngừng tự bao khỏa Dương Diệp cái kia phiến tia máu bên trong kích xạ mở đến. Việc này huyết sắc kiếm khí cực kỳ khủng bố, tự là đế giả cũng không dám đối bính, chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Chàng ở bên trong, chiến đấu kịch liệt vô cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Dương Diệp rất khủng bố, nhưng là bây giờ Diệt Thế Đạo đẳng cấp cường người đã có tâm lý chuẩn bị, bởi vậy, Dương Diệp cũng không có giống như nữa trước kia như vậy thấy một tựu sát một, bởi vì có gần 10 tên đế giả tại xung quanh Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, thay đến đúng là 10 tên đế giả liên thủ công kích. Bất quá, bởi vì có Dương Diệp kiềm chế, chàng trong vốn là bất lợi kiếm minh lại là dần dần chiếm cứ rồi thượng phong. Mà cái kia xung quanh Dương Diệp 10 tên đế giả thì thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. 10 người đều là như lâm đại địch thủ, không dám có một chút lười biếng. Cái kia huyết sắc kiếm khí, quá kinh khủng. Trừ phi là có đế giai phòng ngự thần khí, bằng không thì, bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng, bởi vì căn bản đỡ không nổi, ai kháng ai cái chết. Sát, ngay tại lúc này, tận thế thành bên trong, hơn 20 đạo kiếm quang đột nhiên trùng thiên mà lên. Hướng về cái kia Diệt Thế Đạo đẳng cấp cường người xong qua. Là Cầm Trúc Ngọc bọn người. Trước kia Cầm Trúc Ngọc bọn người không ra tay, là bởi vì thực lực quá huyền thù, bọn hắn đi tựu là chịu chết. Nhưng là bây giờ, kiếm minh đã chiếm cứ thượng phong, bọn hắn đi có thể ít nhất ngăn chặn lưỡng ba tên đế giả. Như thế một đến, kiếm minh ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, bọn hắn muốn cho Dương Diệp tranh thủ gặp dịp. Cái gì gặp dịp, cởi ra cái kia 10 tên đế giả vây đánh gặp dịp. Cầm Trúc Ngọc bọn người mục tiêu chính là xung quanh Dương Diệp 10 tên đế giả. Quả nhiên, tại Cầm Trúc Ngọc bọn người xuất hiện về sau, cái kia 10 tên đế giả sắc mặt biến đổi. Rất nhanh, một gã đế giả hướng Cầm Trúc Ngọc bọn người nghênh rơi qua. Tại bọn hắn xem ra, phía dưới đều là một ít nửa đế lâu nghĩ, một gã đế giả cũng đủ để. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tựu đã hối hận. Bởi vì tên kia đế giả tại hơn 20 tên kiếm tu vây đánh xuống, không đến nửa khắc chung đã bị giết. Sát, Cầm Trúc Ngọc thanh âm rơi xuống, 20 nhỏ người lần nữa hướng về cái kia xung quanh Dương Diệp 9 tên đế giả xong qua. Còn có ta, lúc này, chỗ xa truyền tới một đạo Cầm Trúc Ngọc bọn người quen thuộc thanh âm. Tiếp theo, một đạo kiếm quang xuất hiện tại chàng trong. Độc Cô Kiếm, đến người đúng là Độc Cô Kiếm. Huyễn không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm. Nói, Độc Cô ra ra mặt, tốt dạng đấy, chúng ta không xem lỗi ngươi. Sát, thanh âm rơi xuống, mọi người hướng về cái kia 9 tên đế giả xong qua. Này một lần, cái kia 9 tên đế giả không dám ở chủ quan, phái ra 3 tên đế giả đi đối với kháng Độc Cô Kiếm bọn người. đường ba tên đế giả rời khỏi về sau, còn lại cái kia 6 gã đế giả sắc mặt nhất thời đại biến, trong đó một gã đế giả vội vàng quát. Trở về, hắn thanh âm vừa dứt xuống, một đạo huyết sắc kiếm khí đột nhiên vào một cái rồi mi tâm của hắn bên trong, huyết sắc kiếm khí cũng không biến mất, mà là từ cái này đế giả não sau mang theo khởi một đạo tươi huyết kích xạ mà ra, biến mất tại bầu trời tận đầu. Trốn, lúc này, cái kia vây sát Dương Diệp Lý Thương Hải không có một chút do dự, lập tức dẫn bao quanh nhỏ tên Thương Thủy Tông đế giả xoay người bỏ chạy. Một bên cái kia Phong Tuyết Thành thành chủ cung Tuyết Mai xem thấy Lý Thương Hải trốn, lập tức do dự thoáng một phát, cũng nói. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Diệp đã hướng thần, tại ở lại chỗ này, bọn hắn của cải tất cả đều muốn duyệt chôn vùi tại đấy này phương rồi. Bọn hắn không ngu, tự nhiên là muốn chạy trốn đấy. Trở về, một bên, một gã diệt thế đạo cường người gầm lên. Nhưng mà Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành Lý đều không để ý đến hắn. Rất nhanh, Thương Hải Tông cùng Phong Tuyết Thành cường người toàn bộ rút lui ly. Chàng ở bên trong, chỉ còn lại có diệt thế đạo 7 tên đế giả. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, kiếm hư bọn người hiểu được này đạo lý, muốn động thủ, cũng ngay vào lúc này. Một đạo nhân ảnh đột nhiên tự bầu trời hư không trụy lạc mà xuống. Xem thấy này một màn, kiếm hư bọn người sắc mặt đại biến, bởi vì này đạo nhân ảnh là cái kia kiếm cực. Kiếm hư thân hình một động, đem cái kia kiếm cực tiếp được. Phốc phốc phốc, cái kia kiếm cực trong miệng liên phun mấy đạo máu huyết, bất quá này lại để kiếm hư nới lỏng một hơi, bởi vì kiếm cực còn sống. Một bên diệt thế đạo 7 tên đế giả cũng nới lỏng một hơi. Bởi vì cái kia quạt xếp trung niên nam tử, thì ra là diệt thế đạo đạo chủ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Quạt xếp trung niên nam tử quét liếc chàng ở bên trong, sắc mặt cực kỳ âm chìm xuống đến, hắn không nghĩ đến, tuyệt đối yêu thế vậy mà biến thành rồi thảm bại. Trung niên nam tử tay phải thong thả chặt cầm, nhưng là rất nhanh, lại nới lỏng mở đến. Hắn nhìn về phía một bên bị tia máu bao khỏa Dương Diệp, nói. Hư giai hung kiếm. Ta ngược lại thật sự là nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi rồi. Nói đến đây, hắn ngừng ngừng, lại nói. Chuyện hôm nay, như vậy làm bãi, ta diệt thế đạo thừa nhận ngươi kiếm minh tại đại lục địa vị. Ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta kiếm minh cần ngươi thừa nhận, ngươi tính toán lão nhỏ. Tia máu bên trong, truyền tới Dương Diệp thanh âm, nói. Sát, một không lưu, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hướng về trung niên nam tử kia bắn mạnh tới. Cách chương.